Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2266, chương 2269, ba người đi bộ. Tư Mã Ý cười một tiếng, Pháp Quân, tha thứ ý làm càn, ngươi trúng kế, ô, Pháp Kính nghiêng người sang, quay đầu nhìn xem Tư Mã Ý, trên mặt đang cười. Trong mắt lại một chút ý cười cũng không có, ngược lại có chút không vui. Pháp Quân, người chỗ lấy không giết Dương Tu, chắc là bởi vì Hoàng Nông Dương Thị tư thế tam công ra thế. Không sai, Dương Thị môn sinh cố lại khắp thiên hạ, ta trong sông Tư Mã cũng không ngoại lệ. Cùng nhữ Nam Viên Thị khác biệt, Hoàng Nông Dương Thị các đời đều là triều đình trung thần. Dù cho Dương Văn Tiên đầu nhập Tôn Sách, vẫn là vì triều đình hy sinh cá nhân vinh nhục, làm cho người kính nể. Giết Dương Tu sẽ để cho Ngụy Vương bị người chỉ trích. Pháp Chính từ chối cho ý kiến. Sự tình lớn lao tại sinh tử đã không thể giết, cái kia Pháp Quân cũng không có cái gì có thể uy hiếp được Dương Tu. Vui cười giận mắng, chỉ có thể từ hắn. Cùng hắn đấu khí cũng bất quá là miệng lưỡi chi biện, là chuyện vô bổ, cờ vây tiểu đạo thôi. 13 đạo như thế nào? 19 nói lại như thế nào? Sơn Tử Đạo, Vương Cửu Chân, Quách Khải đều là trong đó cao thủ, nhưng bọn hắn có thể giống Dương Tu đồng dạng lớn tiếng kiêng kỵ sao? Pháp Quân cười cười, cũng không giải thích, hắn cũng không phải muốn cùng Dương Tu đấu khí, mà chính là muốn tìm đến Dương Tu cùng ngoại giới phương thức liên lạc. Đến mức Trường An kết quả, Tư Mã Ý dừng bước, Pháp Chính sững sờ, quay đầu mới phát hiện Tào Trương từ bên ngoài chạy tiến đến. Hai tay để trần, y phục thắt ở bên hông, như đầu hổ giống như xông lại, cơ hồ muốn đụng vào Pháp Chính. Tư Mã Ý thân thủ đi cản, Pháp Chính xem xét, mở miệng muốn nhắc nhở, đã chậm. Tào Trương chừng hai mắt một cái, thuận thế bắt lấy Tư Mã Ý cánh tay, thấp người chạy sộc, một cái tay khác bắt lấy Tư Mã Ý đai lưng, cũng không gặp hắn dùng lực như thế nào, liền đem Tư Mã Ý giơ lên. Tư Mã Ý một trận bối rối, Pháp Chính cũng có chút nóng nảy, vội vàng nói, nhị vương tử, tranh thủ thời gian để xuống. Hắn không phải muốn tập kích ngươi. Tào Trương, a, một tiếng, thuận tay quăng ra, đem Tư Mã Ý ném xuống đất. Tuy nhiên hắn không có tận lực dùng lực, Tư Mã Ý cái này một chút cũng rơi không nhẹ, nằm nghiêng trên mặt đất, nửa ngày không có đứng lên. Pháp Chính tức giận đến mặt trắng bệch, Tào Trương lại một mặt vô tội, quay người đi lên lầu. Pháp Ính liền vội vàng tiến lên, đem Tư Mã Ý đỡ dậy, rất không có ý tứ, trọng đạt, là ta giao phó không chu toàn, nhị vương tử cái này là hướng về phía ta tới, không nghĩ tới liên lụy ngươi. Không sao, không sao, Tư Mã Ý vẻ mặt đau khổ, Pháp Quân không nên tự trách, là chính ta không có kịp phản ứng, đã sớm biết vị này thục quốc nhị vương tử thiên sinh thần lực. Hôm nay xem như lĩnh giáo, tính toán, hắn không có ngã chết ta đã là thủ hạ lưu tình. Pháp Quân, không có ý tứ, ta cái này eo sợ là lóe, không cách nào đứng ngồi, muốn đi về trước. Pháp Bính vốn muốn hỏi Tư Mã Ý phá cuộc chi đạo. Ra như thế cái ngoài ý muốn, đành phải từ bỏ, sai người đưa Tư Mã Ý đi ra ngoài. Để hắn đi về trước dưỡng thương, đưa đi Tư Mã Ý. Pháp Chính ngẩng đầu nhìn một chút trên lầu, gặp Tào Trương đang núp ở lan can đằng sau nhìn xuống phía dưới. Gặp hắn nhìn sang, Tào Trương còn làm cái mặt quỷ, tức giận đến phất ống tay áo một cái, hồi chính mình viện tử đi. Vừa đi đến cửa miệng, hắn chợt nghe Dương Tu thanh âm, không nhẹ không nặng, uể oải, nghe lấy liền để người sinh khí. Tiểu tử, người khác quá đắc ý, người thật sự cho rằng người ngã xuống Tư Mã Ý? Tào Ngang lớn tiếng nói, đương nhiên, thật nhiều người đều nhìn đến, nghe không phục lắm, hắc hắc, nhìn đến thì nhất định là thật. Đừng nói ngươi ngay mặt tiến lên, coi như ngươi từ phía sau lưng tiến lên, ngươi cũng chưa chắc có cơ hội. Ngươi cũng đã biết cái này Tư Mã Gia Nhị tiểu tử có cái lang cố tuyệt kỹ. Chờ ngươi chịu hết đánh, lại đi nhìn hắn, ta cam đoan hắn một chút việc cũng không có. Lang cố, đó là cái gì bản sự? Trên lầu Tào Trương không rõ ràng cái gì là lang cố. Ngoài cửa viện pháp chính tâm lý lại hơi hồi hộp một chút. Lang cố chi tướng chủ đa nghi mà tham lam. Hắn cũng biết Tư Mã Ý cũng không phải là thư sinh yếu đuối. Võ nghệ cũng không tệ lắm. Làm sao lại tùy tiện bị Tào Trương ngã xuống, mà lại ngã thành trọng thương. Hắn không phải là cố ý à. Tư Mã Ý là bị nhấc tiến gian phòng. Tư Mã Phong nghe đến tin tức, vội vàng chạy đến, đi vào Tư Mã Ý gian phòng. Đã thấy Tư Mã Ý đứng tại phía trước cửa sổ. Thần sắc ung dung, một chút cũng nhìn không ra thụ thương dấu hiệu. Tư Mã Phong buông lỏng một hơi, thả chậm cước bộ, thần tình nghiêm túc nói ra. Chuyện gì xảy ra? Tư Mã Ý tiến lên thi lễ, phụ thân mời ngồi. Cho nhi tỉ mỉ bẩm. Tư Mã Phong vào chỗ. Tư Mã Ý đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Bao quát hắn bị Tào Trương ngã một chút. Cùng pháp chính cái nhìn khác biệt. Tư Mã Ý cảm thấy Tào Trương thì là hướng về phía hắn đến. Bởi vì hắn cùng pháp chính đi được quá gần. Tào Trương không thích hắn. Cố ý tìm hắn để gây sự. Hắn sớm có phòng bị. Bị thương cũng không nặng. Chỉ là mượn lý do này rời đi mà thôi. Để phụ thân lo lắng. Tư Mã Ý lại bái. Biết được Tư Mã Ý thương thế không nặng. Tư Mã Phong buông lỏng một hơi. Ba cái trưởng thành nhi tử bên trong. Hắn đối Tư Mã Ý hy vọng tối cao. Nếu như bị Tào Trương ngã hư. Hắn tuyệt đối tha cho không biết tha thứ Tào Tháo. Pháp chính người này như thế nào? Thông minh lộ ra ngoài. Lòng dạ nhỏ mọn, lớn ở lâm trận tranh phong, ngắn tại triều đình quyền mưu, quan trung cục thế chậm trễ đến tận đây. Hắn thì là vấn đề, Dương Tu khám phá hắn điểm yếu, cố ý khích hắn, đem hắn lưu tại quan trung. Tư Mã Phong vuốt râu dài, trầm ngâm một lát, người tính toán đợi hắn chủ động đến cửa thỉnh giáo. Tại hắn chúc lại trước mặt. Hắn nghe không vô bất cứ ý kiến gì. Tư Mã Phong thở dài nói. Huyền Đức tiên sinh không người kế tục. Con cháu một đời không bằng một đời a. Trọng Đạt, ngươi dự định như thế nào phá cục? Ta, còn chưa nghĩ ra, còn chưa nghĩ ra. Tư Mã Phong giận tái mặt, chưa nghĩ ra. Ngươi thì dẫn pháp chính đến đây hỏi kế. Phụ thân, ta có một chuyện chưa vỡ. Muốn xin phụ thân chỉ điểm. Nói, thiên mệnh tại người nào? Tư Mã Phong vuốt vuốt chòm râu, trầm ngâm thật lâu. Người cho rằng đâu? Tư Mã Ý không có trả lời. Tự nhủ, thiên hạ có đạo, lễ nhạc trinh phạt từ thiên tử ra. Thiên hạ vô đạo, lễ nhạc trinh phạt từ chư hầu ra. Bây giờ thiên tử băng hà mấy tháng, tân đế không thể đăng cơ. Chư hầu lẫn nhau công phạt, triều đình mất sạch tôn nghiêm, đại hán hỏa đức sắp hết đã là tất nhiên. Thiên mệnh đem tại Thục Vương Hồ, đem tại Trung Sơn Vương ư? Tại Thục Vương lại như thế nào? Tại Trung Sơn Vương lại như thế nào? Như tại Thục Vương, làm Thục Vương cùng Tây Lương người kết minh, lấy Quan Trung vì tim gan, lấy Lương Châu vì lưng, đồng thời Ích vì hai tay. Nửa có thiên hạ, cùng Ngô so sánh cao thấp, như tại Trung Sơn Vương, làm Trung Sơn Vương cùng Tây Lương người kết minh, ba phần thiên hạ, như thế, Quan Trung được mất liền vì thắng bại chi trụ cột, không thể cho người, Tư Mã Phong nói ra, Thục Vương có ba thục, nếu có thể cùng Lương Châu người kết minh, thì nửa có thiên hạ, Trung Sơn Vương mới bại. Tổn thất gãy tướng, hắn còn có cơ hội không? Ngươi muốn được lã bất vi trò cũ, không ngại trước suy nghĩ một chút Lã Bất Vi xuống tràng. Theo ta thấy, cái kia Trung Sơn Vương cũng không phải cái gì nhân quân. Tư Mã Ý cười, xưa nay hùng chủ nhiều tàn, nhẫn, đại thần nếu muốn trước sau vẹn toàn, cùng lựa chọn anh chủ, không bằng lựa chọn nhược quân. Lã Bất Vi sai không ở lựa chọn dị nhân, mà tại lựa chọn doanh chính, là lấy có thể thiện bắt đầu, mà không thể kết thúc yên lành. Trung Sơn Vương cố nhiên không phải hạng người lương thiện gì. Thục Vương lại có thể tốt đi đến nơi nào? Lúc trước hắn đảm nhiệm Lạc Dương Bắc Bộ úy, vì lập huy, có thể là đánh chết tươi kiển đồ. Tư Mã Phòng nhiều lần cân nhắc, vẫn là khó có thể quyết đoán. Đây không phải một cái đơn giản lựa chọn. Trong sông Tư Mã Thị đi cho tới hôm nay không dễ dàng. Không thể bởi vì nhất thời xúc động hủy hoại chỉ trong chốc lát. Việc này dâu bàn bạc kỹ hơn. Tư Mã Phòng đứng dậy đi ra ngoài. Đứng tại dưới hiên, ngửa đầu nhìn một buổi. Còn nói một lần, bàn bạc kỹ hơn. Ây, Tư Mã Ý không người mà nói. Đưa mắt nhìn Tư Mã Phòng rời đi. Tư Mã Phòng cao lớn thẳng tắp bóng người vừa mới biến mất ở ngoài cửa. Tư Mã Phu thì lách mình đi tới, sáng sủa cười một tiếng. Hắn cùng Tư Mã Ý chỉ kém một tuổi, luôn luôn cùng Tư Mã Ý thân cận, tựa như Tư Mã Ý cái bóng một dạng, lại lừa gạt người nào. Tư Mã Ý chừng Tư Mã Phu liếc một chút, quản tốt người miệng. Yên tâm đi, ta cái gì thời điểm làm hỏng ngươi sự tình. Tư Mã Ý cười cười, đem vừa mới sự tình nói một lần, bao quát hắn nói chuyện với Tư Mã Phòng. Tư Mã Phu nghe xong, bĩu môi, trách không được a ông thần sắc ngưng trọng. Nhị huynh, người sợ là hù dọa hắn. Tư Mã Ý không có lên tiếng âm thanh, hắn cũng có chút hối hận. Tư Mã Phòng làm người cương chính, lại không thông tùy cơ ứng biến. Cho nên đời này tại con đường làm quan phía trên chỉ có thể gìn giữ cái đã có. Không cách nào tiến thủ. Để hắn làm lựa chọn thật là làm khó hắn. Dựa theo khác ý nghĩ, tự nhiên là phụ thuộc Thục Vương Tào Tháo càng tốt hơn. Tào Tháo đã chiếm cứ Ích Châu. Nếu như lại đến Lương Châu người chống đỡ, khống chế Quan Trung cùng Tịnh Châu, thì có cùng Tôn Sách đọ sức cơ hội. Hắn cùng Tào Tháo quan hệ cũng tốt, năm đó từng tuyển bạt Tào Tháo vì Lạc Dương Bắc Bộ úy. Có dạng này giao tình tại, lại thêm thuyết phục Lương Châu người kết minh công lao, Tư Mã ra tiền đồ sẽ không kém. Thế nhưng là hắn không cam tâm, riêng là nhìn đến pháp chính về sau. Tào Tháo trước dùng hí chí tài, lại dùng pháp chính. Có thể thấy được đối với nho nhã lễ độ thế gia con cháu, Tào Tháo càng ưa thích tâm tính tả ích hàn môn tử đệ. Coi như hắn phụ thuộc Tào Tháo, tương lai cũng rất khó vượt qua pháp chính. Cả một đời khuất tại pháp chính dạng này người phía dưới. Suy nghĩ một chút thì trái tim băng giá. Nhị huynh, ngươi muốn đi qua Ngô Quốc sao? Hồ Khổng Minh tại Nam Dương quận học đảm nhiệm tế tửu. Có hắn dẫn tiến, Tư Mã Ý lắc đầu, đánh gãy Tư Mã Phu, không được, chí ít hiện tại không được. Vì sao? Tôn Sách vừa mới thắng lợi dễ dàng Ký Châu, Viên Đàm cúi đầu, Lưu bị nghe ngóng rồi chuồn, Điền Phong, Tự Thụ nhập màn, Quan Vũ bị bắt, Tôn Sách Xuân Phong đắc ý, nơi nào sẽ quan tâm ta? Cho dù muốn ném, cũng làm đầu cơ kiếm lợi. Mới có thể chiếm được mắt xanh. Huống hồ, Tư Mã Ý trầm ngâm thật lâu, được trăm dặm người nửa 90. Mặc dù Tôn Sách 17 đảo ván cờ thiên hạ vô địch, 19 nói ván cờ có thể hay không đảm nhiệm, còn tại cái nào cũng được ở giữa. Nếu là mới không thể đảm nhiệm, hưng cũng đột nhiên chỗ nào, vòng cũng chợt, hiện tại đi ném, há không buồn cười. Tư Mã Phu hơi hơi gật đầu, cảm thấy Tư Mã Ý nói rất có lý. Chờ một lúc, Tư Mã Ý lại nói, Thúc Đạt, ngươi tìm cơ hội đi bái phỏng một chút Dương Tu. hướng hắn tìm hiểu thoáng cái Hoa Tư Mã Chi. Tin tức, Tử Hoa, hai ngày trước không phải vừa lấy được hắn thư tín sao? Tư Mã Ý liếc nhìn hắn một cái, giống như cười mà không phải cười, thư tín trên đường trì hoãn. Còn chưa tới, cho nên chúng ta rất quan tâm. Tư Mã Phu sững sờ một lát, ngay sau đó minh bạch Tư Mã Ý dụng ý. Được, ta lập tức đi ngay. Thúc Đạt, Tư Mã Ý ôm lấy Tư Mã Phu bả vai. Vào nhà, thấp giọng nói ra, nhìn thấy Pháp Chính, ngươi không ngại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?